Trần Hành nắm chắc nắm tay. Ánh mắt lóe lên một tia lệ quang nghĩ. Được, ta chờ tin vui của ngươi. Trần Vân Thanh gật đầu đồng ý cho Trần Hành thêm một ngày thời gian, cách Trương.